Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Alex nghe tới cảm xúc tựa hồ rất thấp lạc a. Là không nghĩ chính mình giặt quần áo không vui. Vẫn là miêu lương không đủ ăn. Lục Mạn Mạn dựa lưng vào cột đèn. Vội vàng nói, không có không có. Ký túc xá có chục lăn máy giặt. Miêu Mễ đồ hộp cũng đủ ăn, Đào Bảo tìm đại mua là có thể mua được đến. Ta ở bên này hết thảy đều hảo. Phòng ngủ tiểu tỷ tỷ thực chiếu cố ta. Lão ba không cần lo lắng, vậy là tốt rồi, ta chính là rất tưởng niệm ngươi cùng Louis, Lục. Mạn Mạn rất nhỏ mà hít hít cái mũi. Không có Louis cùng Alex, ta cảm thấy nơi này không phải ra. Alex rất nhỏ thở dài một tiếng. Nói. Cấp lão ba nói một chút ngươi các bằng hữu đi, nói đến các bằng hữu. Lục Mạn Mạn tâm tình sơ qua hảo chút, ta bạn cùng phòng tiểu tỷ tỷ đều siêu tốt. Hạ Thiên là cơ thể sống học bá, cõng lão mẹ trộm yêu đương, như là ngoan ngoãn nữ nhưng trong xương cốt lại có điểm tiểu phản nghịch. Trình Ngộ tỷ tỷ là cái siêu cấp đại ngạo kiều, ngoài miệng nói không cần thân thể thực thành thật cái loại này. Đối người hảo lại không nghĩ làm người biết, đúng rồi đúng rồi. Còn có Nguyên Tu, hoa hắn ở Trung Quốc nhân khí thật sự hảo cao. Mãn đường cái đều là hắn mê muội, hắn người này. Tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn giống như thực không nói lý. Giống như chính mình chính là thiên đại đạo lý trước nay nghe không tiếng người khác nói. Nhưng hắn thực chiếu cố ta. Đi Hàn Quốc trả lại cho ta mang theo lễ vật, hắn biết ta chính là V kép. Hơn nữa hình như là lần đầu tiên gặp mặt liền nhận ra tới, Lục Mạn Mạn cầm lòng không đậu dơ lên. Khóe miệng, gương mặt ửng đỏ, hắn nói V kép là hắn nữ thần. Ta nghe được thời điểm quả thực muốn bay lên. Giống hắn như vậy nam nhân, đúng rồi. Hắn dáng người siêu cấp hảo. Ta dám nói Alex ngươi dáng người đều nhất định không có hắn hảo. Hoa kia cơ bụng, kia nhân ngư tuyến, có thể nói tuyệt sắc. Alex an tĩnh lại trầm mặc mà lắng nghe Lục Mạn Mạn giảng thuật. Thật lâu sau, hắn nhìn biểu mỉm cười nói. Ngươi giảng bạn cùng phòng nói không đến một phút đồng hồ. Giảng ngươi lão công nói suốt 10 phút ngô, như vậy sao? Bất chi bất giác đều nói nhiều như vậy. Lục Mạn Mạn sợ Alex loạn tưởng cái gì, hoặc là hỏi nhiều nàng cái gì, tùy ý nói vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại, dọc theo hoa viên đường mòn trở về đi, phòng ngủ dưới lầu tựa hồ đứng một hình bóng quen thuộc. Đến gần thình lình phát hiện lại là Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn phòng bị mà nhìn bốn phía, xác định không có người, nàng đến gần Nguyên Tu, tò mò hỏi. Hẳn là không có lạc đồ vật ở nhà ngươi đi, ngày mai có khóa. Hôm nay trụ trường học, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi này ngốc lừa có hay không một người trốn nào khóc, sao có thể. Lục Mạn Mạn thoải mái mà nói, ta sao có thể khóc. Nguyên Tu cúi đầu, đá văng ra dưới chân đá vụn, cũng không cần ta đem bả vai cho ngươi mượn, nguyên lai ngươi là đưa bả vai tới. Lục Mạn Mạn híp mắt cười cười. Ta đây cũng không làm cho ngươi một chuyến tay không lạc ân. Không đợi Nguyên Tu phản ứng, Lục Mạn Mạn đã đi tới. Đầu để ở hắn ngực vị trí, nhẹ nhàng dựa trụ, Nguyên Tu hô hấp căng thẳng, cầm lòng không đậu liền nín thở. Tối nay không trăng không sao, hắn lại cảm giác trước mắt ánh sao sặc sỡ. Trước người nữ hài cái trán liền như vậy chống hắn bộ ngực. Không nhẹ không nặng, ôn ấm áp. Hắn cúi đầu liền có thể ngửi được nàng sợi tóc gian hơi thở. Vài sợi không nghe lời đầu tóc còn gãi gãi hắn chóp mũi. Tâm ngứa, vừa mới cùng Alex gọi điện thoại, vốn dĩ tưởng nói cái này học kỳ về sau, ta liền kết thúc trao đổi đi trở về. Chính là hắn làm ta nói một chút ở Trung Quốc nhận thức các bằng hữu. Nói, phải đi về nói giống như thế nào đều nói không nên lời, nàng ồm nói. Như vậy liền từ bỏ, không phải vê kép phong cách. Nguyên Tu ánh mắt mềm mại. Hắn vươn tay đang muốn xoa nàng bối, Lục Mạn Mạn lại đột nhiên lui ra phía sau hai bước. Đối hắn nói, lão ba nói được không sai, nếu chỉ nghĩ tương lai phải đi về báo thù, đánh bạo kiều tinh dã cùng chu đế đầu chó, ta không có cách nào thực vui vẻ mà thi đấu. Bọn họ vẫn luôn ở biến cường. Ta vẫn luôn ở ghen ghét, ta không nghĩ làm cái này thi đấu biến thành ta báo thù công cụ. Thậm chí làm nó biến thành ta gánh nặng, Nguyên Tu đem MU bàn tay ở sau lưng. Năm ngón tay cầm quyền, trên mặt bất động thanh sắc, ta thích cái này trò chơi. Không, ta nhiệt tình yêu thương nó, nhiệt tình yêu thương a. Hắn không cấm nghĩ đến chính mình niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Cùng cha mẹ gia đình bùng nổ chiến hỏa, tranh chấp, rời nhà trốn đi, vô số lần tránh thoát lại vô số lần thỏa hiệp, đàm phán, cuối cùng đạt thành thông cảm ân y trong nhà cho hắn mấy năm thời gian tham gia thi đấu. Có thể tới cái gì trình độ xem hắn bản lĩnh, nhưng cần thiết thi đại học, niệm tài chính, tương lai kế thừa gia nghiệp, sở hữu dãy ruộng cùng thỏa hiệp, đều chỉ có thể quy kết vì hai chữ, nhiệt tình yêu thương. Hắn nhiệt tình yêu thương cái này thi đấu, đương nhiên cũng, nhiệt tình yêu thương hắn nữ thần, hắn xem nàng ánh mắt, phút chốc ngươi nhu hòa rất nhiều, bản năng duỗi tay, đem nàng bên tai sợi tóc vãn đến nhĩ sau, Lục Mạn Mạn ánh mắt sườn di, cảm nhận được hắn đầu ngón tay nhẹ bắt nàng sợi tóc, cố ý vô tình đụng tới nàng mềm mại vành tai, thân thể giống điện giật giống nhau, dòng nước xiết từng trận. Túc quản A Di đứng ở cạnh cửa thúc giục, muốn đóng cửa, tiểu tình lữ đừng nị nị oai oai, ngày mai còn muốn gặp mặt ta. Chúng ta không phải tình lữ, Lục Mạn Mạn đầu lưỡi như là đánh kết. Mặt cũng đỏ, vội vàng chạy chậm vài bước, rồi lại ở ký túc xá cổng lớn dừng lại. Cảm ơn ngươi lòng tốt như vậy lại đây xem ta, nàng đối hắn nói. Ân, ngủ ngon, Nguyên Tu, nàng nị nị mà đứng ở cạnh cửa. Còn không nghĩ đi vào, ngươi ngày mai buổi sáng khóa sao, ta cũng có khóa, thật là tiểu làm nhảm tinh a. A Di chờ không kiên nhẫn, Nguyên Tu nhìn A Di âm trầm sắc mặt. Điệu mang theo một tia bất đắc dĩ, Lục Mạn Mạn vội vàng chui vào cửa sát, vẫn là không nhịn xuống đối hắn phất phất tay. Nguyên Tu nhìn theo thân ảnh của nàng biến mất ở hàng hiên chỗ rẽ. Lúc này mới xoay người rời đi, đêm nay. Thật đúng là không lạnh, sao sao sao cầu lông quán, võng cách đối diện nữ sinh đang điên cuồng trà đạp Hạ Thiên 100 biến. Hạ Thiên liên tiếp mà nhặt cầu, nhặt cầu, nhặt cầu, mà bên cạnh, Trình Ngộ Chính hạt dây bi chỉ huy, chính tay cầm vợt bóng, dùng cánh tay lực lượng đánh cầu, kêu ngươi phủi tay cánh tay không phải làm ngươi đem chính mình vứt ra đi, ngọa tao. Là ngươi chơi bóng. Vẫn là cầu đánh ngươi a, Trình Ngộ dùng sách giáo khoa đương cây quạt. Vùng vẫy, ngươi xem đối diện kia tiểu đệ tử đắc ý lãng dạng. A a, tức giận, giáo không được, chính ngươi chơi đi, Hạ Thiên thở hồng hộc nhặt lên cầu. Oán niệm nói, ta đánh đố nàng lục cấp cũng chưa quá, không quá lục cấp nữ nhân, không có tư cách cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Trước hai ngày mới quải rớt lục cấp hiện tại chính thảnh thơi uống coca Lục Mạn Mạn. Đánh cái no cách, ta hoa một tiếng rưỡi. Rốt cuộc làm xong song hình lấp chỗ trống, cho nên ngươi chỉnh đường khảo thí. Đều ở liều mạng song hình lấp chỗ trống. Lục Mạn Mạn bi tráng gật đầu. Hạ Thiên cầm vợt bóng. Đắc ý mà khơi màu cầm. Rác rưởi một viên cầu bay qua tới. Nện ở nàng ót. Nàng khoảnh khắc tạc mau, lục cấp qua sao ngươi liền đánh với ta cầu lông, như vậy nhàn đều không cần ôn tập sao, ở Hạ Thiên bạo tàu tạc mau điên cuồng phản kích đương khẩu. Lục Mạn Mạn đối Trình Ngộ nói ý nghĩ của chính mình. Louis giúp ta đánh giá qua, Trung Quốc hiện tại thành lập chức nghiệp chiến đội, yêu cầu đăng ký tài chính 100 vạn, ít nhất 3 gã chiến đội thành viên, còn có câu lạc bộ căn cứ. Thỏa mãn này đó điều kiện, có thể hướng tổ ủy hội xin thành lập, sau đó đạt được đánh chức nghiệp tái tư cách từ từ. Ngươi đang nói cái gì? Thành lập chức nghiệp chiến đội gì đó? Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Hạ Thiên nói, cái này treo lục cấp Mỹ để nữ nhân. Tối hôm qua trong ổ chăn điều tra Trung Quốc chức nghiệp chiến đội hiện trạng đến rạng sáng tam điểm. Sau đó như là khái dược dường như, nói cho ta. Nàng muốn thành lập một chi chức nghiệp chiến đội từ từ. vì sao hai ngươi rạng sáng tam điểm đều còn chưa ngủ giấc? Lục Mạn Mạn nói, cái này qua lục cấp cơ thể sống học bá, cố ý ngao đến rạng sáng tam điểm cấp mẫu thượng đại nhân phát tin nhắn biểu quyết tâm. Kiên định bất di hướng Harvard, khổ nhục kế dùng đến 666, trình ngộ đỡ chán. Hai người biết cái gì kêu dưỡng sinh băng, hai người lắc đầu. Trình ngộ giải thích, dùng quý nhất mắt xương, ngao dài nhất đêm, bia thêm cầu kỷ, coca thêm đảng sâm, tìm đường chết không quên dưỡng sinh nói chính là các ngươi. Lục Mạn Mạn yên lặng mà đem coca đầy. Đến bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh cất cao giọng nói. Trở lại chuyện chính, nếu những cái đó câu lạc bộ không thu nữ hài đội viên. Ta chuẩn bị tự kiến một chi chức nghiệp chiến đội. Trình ngộ ho nhẹ một tiếng. Dội nước lã, trước đừng nằm mơ, muốn thành lập câu lạc bộ tuyệt phi chuyện dễ. Tiền đâu, nơi sân đâu, đội viên đâu, ách em đi, Hạ Thiên đề nghị Lục Mạn Mạn. Thành lập chiến đội gì đó, muốn hay không đi cố vấn ta lão công. Lục Mạn Mạn khó hiểu, Chu Diễn, tưởng gì đâu, Hạ Thiên bĩu môi, Chu Diễn là của ta một người, Trình Ngộ hiểu rõ đối Lục Mạn Mạn nói, Nguyên Tu là ngươi lão công, cũng là nàng lão công, đương nhiên cũng là ta lão công, quốc dân, Lục Mạn Mạn quăng ngã coca bình, không công bằng, Nguyên Tu là của ta một người, không phải của các ngươi. Toàn bộ cầu lông chàng quán có một nửa nữ sinh buông xuống trong tay vợt. Chiều Lục Mạn Mạn vọng lại đây. Mẹ ra, Lục Mạn Mạn cất bước khai lưu. Chương 37 tự mình đa tình Trình Ngộ cùng Hạ Thiên vốn dĩ cho rằng Lục Mạn Mạn chỉ là thuận miệng. Như vậy vừa nói, cũng không có thật sự để ở trong lòng. Rốt cuộc thành lập một cái cạnh kỹ xã đoàn câu lạc bộ tuyệt phi việc nhỏ. Cũng tuyệt phi chuyện dễ. Thẳng đến Lục Mạn Mạn phim âm bản hào câu lạc bộ bối cảnh tư liệu cùng thành viên tin tức biểu đơn. Đặt ở hai người trước mặt, hai người từng người nhìn này phân tin tức biểu đơn. Trình Ngộ trên mặt xưa chuột mặt nạ đều rớt. Vân vân, ta không phản ứng lại đây. Ngươi xác định muốn tổ kiến một chi chức nghiệp chiến đội. Lục Mạn Mạn đang ở từng nét bút viết tay xin báo cáo. Ân, ta không nói giỡn, vấn đề lớn nhất, tiền đâu, đăng ký tư bản 100 vạn, ngươi từ nơi nào làm tới, ta có tích tụ à, Lục Mạn Mạn nói, V-kép đánh nhiều năm như vậy trước nghiệp tái, tuy rằng đại bộ phận tài chính đưa cho Louis giúp ta quản lý tài sản đầu tư, nhưng là tiểu bộ phận vốn lưu động là có thể tùy thời lấy ra dùng, Trình Ngộ. Nằm mơ đều không thể tưởng được ngươi bạn cùng phòng cư nhiên như. Vậy có tiền đi, Hạ Thiên ngẩng đầu, không chút để ý nói. Mau quỳ xuống tới kêu ba ba, Trình Ngộ như cũ cho rằng chính mình mặc dù nghèo cũng nghèo đến có. Tư có thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng quỳ liếm Mỹ đến nhà tư bản. Cho nên đương Lục Mạn Mạn đem chiến đội thành viên tin tức biểu đưa qua thời điểm. Nàng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái, ngồi xuống, chuẩn bị hào hào cùng Lục Mạn Mạn nói chuyện. Lại chưa từng tưởng, bên người Hạ Thiên ôm đồm quá thành viên tin tức biểu. Xoát xoát xoát ký xuống chính mình đại danh, đôi tay phủng biểu đơn còn cấp Lục Mạn Mạn, về sau liền nghe ngài sai phái. Có chuyện gì ngài tiếp đón, chỉ nào đánh nào, tuyệt không hàm hồ, Trình Ngộ, nàng xách theo đơn tử nhìn phía Hạ Thiên, như vậy tích cực làm gì, người cũng sẽ không thi đấu, Hạ Thiên nói. Làm chân tình thật cảm hoa tỉ muội, ở chiến đội thành lập ít nhất yêu cầu ba gã và trở lên thành viên. Mà trước mắt vị này nhà tư bản ba ba tạm thời lại tìm không thấy thành viên mới dưới tình huống. Lại đây thấu cái số, chờ xin phê xuống dưới lúc sau. Hết thảy liền hảo thuyết, còn có thể như vậy thao tác, Trình Ngộ ngồi xuống. Cẩn thận mà xem kê phân đội viên tư liệu biểu đơn. Lẩm bẩm nói. Lục Mạn Mạn, người rốt cuộc nghĩ kỹ rồi không, Lục Mạn Mạn chờ mong mà nhìn về phía nàng. Này không phải quá mọi nhà đùa giỡn, người có hay không tưởng hào, thành lập chiến đội như thế nào hoạt động, như thế nào kéo đầu tư, như thế nào chiêu đội viên, còn có hậu tục đầu nhập tư bản, Trình Ngộ cử thật nhiều hiện thực vấn đề một cổ não ném cho Lục Mạn Mạn, này cũng không phải là mấy ngàn mấy vạn đùa giỡn. Ngươi lập tức liền đầu 100 vạn đi vào. Tuy rằng đối với ngươi mà nói 100 vạn khả năng không tính cái gì. Nhưng là đối ta mà nói thật là một bút xa xỉ số lượng. Ta không có cách nào nhìn ngươi giống cái ruồi nhặng không đầu dường như hồ hướng loạn đâm. Còn đi theo ngươi bộ dáng này hồ nháo, nàng đem tư liệu biểu chụp ở trên bàn. Không có cách nào ký tên đồng ý, trừ phi ngươi cấp nhượng lại ta vừa lòng phương án. Nếu không ta còn là sẽ khuyên ngươi từ bỏ cái này ý tưởng, ta không phải hồ nháo, Lục Mạn Mạn nói. Ta tại chức nghiệp chiến đội ngây người 3 năm, chiến đội như thế nào hoạt động ta rất rõ ràng. Hết chương.